Ngọc Tiên Duyên, chương 364, chung tay ngăn địch, góc truyện audio.com. Diệp Thanh Chính cảm thấy thiếu kiên nhẫn thời khắc, cửa nhưng truyền đến một trận lanh lảnh chuông gió một tiếng. Kình Xuyên bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương cứ chờ một chút, ta đi xem là ai tới. Nói xong bóng người lóe lên, xoay người bay ra ngoài. Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm. Ai biết Kình Xuyên đột nhiên lại từ bên ngoài bay trở về. Nghiêm túc nói, đợi lát nữa nhất định phải nói cho ta nhà ngươi công tử đến tột cùng là ai. Nói không chắc ta cùng hắn có thể luận bàn một hồi. Nói xong, vèo, một tiếng, tên kia rốt cục đi rồi. Diệp Thanh lắc lắc đầu, nội đường dĩ nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lệ Phi mang theo một người trung niên chậm rãi đi ra. Diệp Thanh hỏi, vị này chính là Ân Vân bác sao? Lệ Phi gật đầu nói, không sai, ta cái kia Kình sư huynh đây. Vì sao không có ở chỗ này bắt chuyện ngươi? Diệp Thanh nghĩ thầm, tên kia thực sự quá cuộn người. Không bắt chuyện cũng được. Lúc này nói rằng, vừa nãy cửa chuông gió vang lên. Nói vậy các ngươi Liệt Hỏa cung lại có khách người tới thăm. Lệ Phi gật gật đầu. Xoay người đối diện mặt sau Ân Vân bác nói. Vị cô nương này tìm ngươi có việc. Các ngươi tự mình thương lượng. Phía sau Ân Vân bác tiến lên một bước. Cung cung kính kính nói. Không biết cô nương tìm ta có chuyện gì. Diệp Thanh đôi mi thanh tú dựng đứng. Đổ ập xuống liền trách nói. Ngươi thực sự thật quá mức rồi. Chỉ lo chính mình tu chân. Nhưng đem phu nhân và con gái ở nhà bên trong. Ngươi có biết, các nàng mấy năm qua không chiếm được các ngươi tin tức. Cả ngày đều lo lắng đề phòng. Ngươi là thế nào hết trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. À, Ân Vân bác không dám đến gần. Trên mặt một mảnh vẻ áy náy. Bên cạnh Lệ Phi nhưng là âm thầm buồn bực. Nghĩ thầm tiểu cô nương này có phải là bị cái gì kích thích? Bằng không người khác việc tư. Nàng lại sao như vậy chật? Không biết, Diệp Thanh tao ngộ cùng cái kia hai mẹ con có chút nói hùa. Mỗi ngày đều đang vì Hoa Lân an nguy lo lắng đề phòng. Vì vậy vô cùng đồng tình cái kia mẹ con hai người. Ân Vân bác được này chất vấn. Cũng không dám phản bác. Chỉ là cúi đầu nói. Cô nương giáo huấn phải là, lúc trước ta lo lắng sẽ liên lụy mẹ con các nàng hai. Vì lẽ đó chậm chạp không dám về nhà. Chẳng qua hiện tại ta đã nghĩ thông suốt. Ngày mai liền đi đem các nàng hai người nhận được thành Liệt Dương, đến rừng. Tuy rằng trong thành tiêu điều như vậy, chẳng qua dù sao cũng hơn quê hương trấn nhỏ tốt hơn một chút. Diệp Thanh nghe vậy. Cũng cảm thấy vừa nãy chính mình có chút quá mức. Chính lúng túng lấy hơi. Đang lúc này, chỉ cảm thấy đại điện tia sáng tối sầm lại. Từ ngoài cửa song song đi tới ba bóng người. Hóa ra là vừa nãy vị kia đầy mặt tròm dâu sư huynh. Mang theo hai vị thiếu niên mặc áo tím đi vào. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hai tên thiếu niên mặc áo tím hấp dẫn. Chỉ thấy bọn họ vóc người to dài. Đi lại vững vàng, mỗi người sau lưng đều cầm có một thanh trường kiếm, phối hợp trên người bó sát người trang phục, cả người nhìn qua lại như một thanh ra sao lưỡi dao sắc. Nếu như nói, Thánh Thanh Viện, đệ tử làm cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Như vậy trước mắt hai người này thiếu niên, nhưng làm cho người ta một loại ác liệt bá khí. Lệ Phi cả kinh. Lập tức từ đối phương quần áo trên, đoán được thân phận của bọn họ, liền tiến lên hành lễ nói. Hai vị sư huynh chẳng lẽ là Hà Quang Điện đệ tử? Không biết lần này đến đây, có chuyện gì chỉ giáo? Bên trái thiếu niên tiến lên trước một bước, đáp lễ nói. Không sai, tại hạ chính là Hà Quang Điện Hoắc Không? Lần này đến đây, chỉ muốn chứng thực một chuyện. Một vị khác thiếu niên cũng tiến lên phía trước nói. Tại hạ tưởng nguyên, quấy rối quý phái. Diệp Thanh tránh ra hai bước. Không khỏi thầm giật mình. Này, Hà Quang Điện, đệ tử quả nhiên không tầm thường. Thật có danh môn đại phái khí thế. Chỉ là không biết, bọn họ, Hà Quang Điện, có hay không đã chiếm được Lôi Tranh gặp nạn tin tức. Đang tự do dự có muốn hay không đem việc này báo cho hai người bọn họ. Đã thấy cái kia Hoắc Không chậm rãi lấy ra một phong thư hàm. Sắc mặt nặng nề nơi nói với Lệ Phi, ta muốn gặp các ngươi trưởng môn. Việc này quan hệ trọng đại. Mong rằng Lệ sư huynh dành cho gặp mặt. Lệ Phi do dự chốc lát, nói rằng, rất là không khéo. Tại hạ sư thúc đang lúc bế quan, ít nhất phải sau 10 ngày mới có thể gặp khách. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể không để tại hạ đến xử lý. Hà Quang Điện Hoắc Không nghe vậy, không vui nói, cũng không phải là ta hoài nghi năng lực của ngươi, mà là việc này không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ ngươi cũng không làm chủ được. Như vậy đi, ngươi trước tiên nhìn một chút trong thư nội dung, sau đó sẽ quyết định có muốn hay không thông báo quý phái trưởng môn. Nói xong, hắn cầm trong tay tin hàm chuyển tới. Lệ Phi tiếp nhận tin hàm vừa nhìn, lập tức hoàn toàn biến sắc, sợ hãi nói, sao có thể có chuyện đó, có thể hay không là người khác cố ý đùa cợt. Hoắc Không lắc đầu nói, ai có lá gan lớn như vậy, dám nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Hơn nữa, đối phương còn tự mình đem thư đưa đến chúng ta Hà Quang Điện. Này lại làm giải thích như thế nào? Lệ Phi ngẩn ngơ, cúi đầu lại nhìn một chút trong tay tin hàm. Nhưng vẫn cứ có chút không dám tin tưởng nói. Chúng ta cùng hắn không thù không oán. Hắn lại sao đem chúng ta liệt vào mục tiêu. Hơn nữa cửu đại môn phái đều bị mưu hại ở trong đó. Việc này nhất định có âm mưu gì. Hoắc Không lắc đầu nói. Cái này ta liền không được biết rồi. Này này, các ngươi đang bàn luận cái gì đây? Dâu ria xồm xàm kình xuyên. Thực sự không nhịn được hỏi. Hai người này chỉ lo đánh khàn mê. Để người đứng xem căn bản đoán không ra đã xảy ra chuyện gì. Kình xuyên đoạt lấy Lệ Phi trong tay tin hàm. Triển khai vừa nhìn. Nhưng cũng sững sờ ở tại chỗ. Quá một lát. Hắn đột nhiên cười ha ha nói. Không sai. Khẳng định là có người đang trêu cợt các ngươi. Ha ha. Ai biết Hà Quang Điện Tưởng Nguyên nhưng trầm giọng nói. Mấy ngày trước, Chấn Hồn Tông trưởng lão đột nhiên mất tích. Chúng ta sư thúc nhận được tin tức sau. Tức khắc đi vào điều tra. Vì lẽ đó việc này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Bất kể như thế nào, chúng ta Hà Quang Điện phi thường trọng thị việc này. Đặc biệt phái ta đến chứng thực một phen. Vì lẽ đó ta muốn hỏi hỏi. Quý phái Lệ Ngạo tiền bối, có hay không dĩ nhiên mất tích? Liệt Hỏa Cung mọi người hai mặt nhìn nhau. Lệ Phi cười lạnh nói, chúng ta Liệt Hỏa Cung từ trên xuống dưới mất tích mấy chục người. Trước đây xưa nay sẽ không có người hỏi đến quá. Hiếm thấy các ngươi hiện tại mới nghĩ tới. Hà Quang Điện Tưởng Nguyên cùng Hoắc Không không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẻ mặt hết sức khó xử. Hoắc Không mắt thấy tiếp tục như vậy không thể đồng ý. Liền nhắm mắt nói, quý phái biến cố, chúng ta cũng hơi có nghe thấy. Nhưng việc này liên lụy rất rộng. Tệ phái Lôi Thiên Vực trưởng môn liền quý phái sự tình. Đã từng cùng cái kia Càn Khôn Cung Minh Kính Tán Nhân tranh chấp một hồi. Nhưng bởi thánh môn xen vào, chúng ta cũng chỉ được như vậy. Bên cạnh Tưởng Nguyên cũng nói, ai? Này bụi năm chuyện cũ, chúng ta có thể hay không không muốn nói ra. Nói chung, chúng ta Hà Quang Điện có lỗi với các ngươi. Hôm nay đến đây, là liên quan với mấy ngày gần đây biến cố. Trong mấy ngày này, các ngươi Lam Diễm tiền bối có hay không cũng mất tích. Lệ Phi tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng cũng biết những năm gần đây, Hà Quang Điện xác thực trong bóng tối giữ gìn chính mình môn phái. Nếu không thì, e sợ, Liệt Hỏa Cung đã sớm tan thành mây khói. Liền khẩu khí trở nên hòa hoãn lên. Nói rằng, được rồi, chuyện trước kia ta cũng không đề cập tới. Nhưng chúng ta dày đặc sư bá. Hắn từ lúc mấy trăm năm trước liền mất tích. Phòng thư này không nhìn cũng được. Hà Quang Điện Hoắc Không cùng Tưởng Nguyên đều là sững sờ. Không khỏi đối diện một chút. Bên cạnh Diệp Thanh nghe đến đó, cũng dần dần biết rồi một ít ngọn nguồn. Lúc này, nghe được bọn họ đàm luận sự tình đều là liên quan với mất tích nhân viên. Không khỏi nghĩ nổi lên. Thần Nghệ Môn, âm mưu đến, lúc này giòn tan nơi nói rằng, lá thư đó, có thể không mượn ta xem một chút. Hà Quang Điện Hoắc Không cùng Tưởng Nguyên lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới Diệp Thanh trên người. Dồn dập kinh ngạc nói. Vị cô nương này là ai? Thật giống không phải các ngươi Liệt Hỏa Cung người thôi. Lệ Phi mặt toát mồ hôi nói. Ây, đã quên cho các ngươi giới thiệu. Vị này Diệp cô nương. Chính là Tiên Kiếm Tông người. Lại nói dâu ria xồm xàm Kình Xuyên đối diện Diệp Thanh gì có hảo cảm. Nghe nói nàng muốn mượn duyệt trong tay mình tin hàm. Liền không chút suy nghĩ. Tiện tay liền đem thư tín đưa tới. Hà Quang Điện Hoắc không thấy thế. Luôn mồm nói. Chờ đã. Này tin vẫn còn nơi cơ mật. Không thích hợp truyền đọc. Nói xong đưa tay muốn đoạt lại. Nhưng đã muộn. Diệp Thanh dĩ nhiên đỡ lấy tin hàm, bồng bềnh lui về phía sau một bước, xinh đẹp cười nói, người ta nhìn một chút, lại có cái gì vội vàng. Diệp Thanh cấp tốc triển khai tin hàm, cúi đầu nhìn lại, không khỏi thân thể mềm mại chấn động, chỉ thấy mặt trên viết, khiêu chiến thư, đưa Trần Duyên Tinh trưởng môn, từ quyết định tháng sau mùng 7, yêu nhữ ở Hắc Nham Tinh. Nhất quyết tử chiến, quá hạn không đến, tự gánh lấy hậu quả. Vì là bảo đảm trận chiến này đúng hạn cử hành. Đặc biệt lại thông cáo, quý phái đã có 16 người rơi vào chúng ta trong tay. Nếu không tiếp chiến, có thể đến nhặt xác, bị bắt người danh sách. Hà Quang Điện Lôi Tranh, Thiên Đạo Môn Huyền Dực, Càn Khôn Cung Nguyên Thông Đạo Nhân, Trấn Hồn Tông Bàng Trọng Thắng. Liệt Hỏa Cung Lệ Ngạo, Thanh Long Môn Việt Trung Bình, Thanh Long Môn Kỳ Thiên Thu, Trần Phong Tự Cửu Giới Đại Sư, Tiền Cược, Như Muốn Thu Thi, xin mời tự chuẩn bị quan tài. Diệp Thanh đếm một cái, mặt trên quả nhiên bày ra dòng giã 16 người tên. Thậm chí ngay cả những người này xuất thân môn phái, đều viết đến rõ rõ ràng ràng, tuyệt không dường như làm giả. Nhưng làm người ta khiếp sợ nhất nhưng là Trần Duyên Tinh cửu đại môn phái đều cơ hồ có người rơi vào rồi trong tay bọn họ. Diệp Thanh thấy thế, không khỏi thất thanh nói. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Thần Nghệ Môn đã bắt được nhiều người như vậy. Xem ra bọn họ đã an bài xong xuôi. Liền chờ các ngươi trưởng môn ra đi tìm cái chết. Hà Quang Điện hai tên đệ tử đồng thời nhíu nhíu mày. Tưởng Nguyên lạnh lùng nói. Này, người đang nói cái gì? Mau đưa tin hàm đưa ta. Diệp Thanh chậm rãi khép lại tin hàm. Cười nói. Các ngươi không cần ngạc nhiên. Chuyện này ta đã sớm biết. Nói xong, lại nghiêm mặt nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi. Các ngươi Hà Quang Điện Lôi Tranh gặp phải nguy hiểm. Bị Thần Nghệ Môn người cho mang đi. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Vốn là đây, ta cùng Lịch Hồng đang muốn đi thông báo các ngươi. Nhưng trên đường cùng nàng phân tán. Không biết các ngươi được tin tức không có. Ta xem phong thư này lai lịch tuyệt đối không phải lời nói đùa. Các ngươi tốt nhất muốn sinh ứng chiến. Hà Quang Điện Hoắc Không lạnh lùng nói. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Xin mời cô nương không muốn ăn nói ba hoa. Người đến tột cùng ở nơi nào chiếm được tin tức này? Diệp Thanh tiện tay đem tin trả lại cho hắn. Hận hận nói. Người ta không muốn nói. Ngày đó nếu không có bọn họ nổi lên nội chiến. Chỉ sợ ta cũng chạy không thoát cái này điều xấu. Còn Lôi Tranh cùng Huyền Dực hai người. Đều bị bọn họ cho mang đi. Trong danh sách 16 người. E sợ xác thực đã bị bọn họ giam cầm. Hiện tại các ngươi vẫn là quan tâm một hồi các ngươi trưởng môn đi việc này rõ ràng hướng về phía Lôi Thiên Vực mà đến. Khuyên hắn cẩn thận mới là tốt. Hoắc Không sững sờ một chút, không phục nói, cô nương đa nghi rồi. Tệ phái trưởng môn đã luyện đến thần hợp hậu kỳ, phóng tầm mắt tu chân giới, đã không có bao nhiêu người có thể tương đương. Ta chỉ sợ có người thừa dịp chúng ta trưởng môn không ở, liền chung quanh làm loạn, làm hại một phương. Diệp Thanh do dự chốc lát, nói, cũng không phải là Diệp Thanh muốn chống đỡ hủy các ngươi trưởng môn danh dự, mà là cái kia Ninh Tiêm Tuyết thực sự quá lợi hại. Nếu như ngươi từng trải qua bản lĩnh của nàng, liền biết ta là xuất từ một phen lòng tốt. Tưởng Nguyên cả giận nói, hừ, nàng nếu là thật là có bản lĩnh, liền nên quang minh chính đại ra tới khiêu chiến. Nhìn là chúng ta trưởng môn lợi hại, vẫn là nàng lợi hại. Bây giờ nàng nhưng sử dụng như vậy đê hèn thủ đoạn, cố định là có khác sắp tâm. Ngươi làm sao còn không rõ? Diệp Thanh tức giận nói, nàng chính là vì buộc các ngươi trưởng môn hiện thân, cho nên mới cố ý bắt nhiều như vậy con tin. Bằng không lấy các ngươi thân phận của trưởng môn, lại sao tùy tùy tiện tiện nơi tiếp thu sự khiêu chiến của nàng đây? Bên cạnh Lệ Phi thấy bọn họ tranh chấp không xuống, liền chen miệng nói, các ngươi đều yên tĩnh một chút, xin thứ cho ta nói thẳng, tại hạ trước sau hoài nghi phong thư này có thể tin trình độ. Phải biết, tệ phái Lệ Ngạo sư bá, từ lúc 200 năm trước cũng đã mất tích, cho nên đối phương động tác này tuyệt đối là tự cho là thông minh. Lời vừa nói ra, đoàn người đều sửng sốt, liền có thể Diệp Thanh cũng mắt choáng váng, nghĩ thầm thần nghệ môn có phải là nhận lầm người. Mọi người yên lặng một hồi, suy nghĩ bên trong có phải là có nội tình gì. Chính vào lúc này, cửa lớn chuông gió lại hưởng lên. Lệ Phi vì hòa tan lúng túng một tiếng phân, liền cười nói, không biết hôm nay là ngày gì, dĩ nhiên lại có người trước đến thăm. Các ngươi chờ chốc lát, ta đi dẫn đường. Bên cạnh hắn Kình Xuyên thấy thế, xen vào nói, sư đệ ở đây chào hỏi khách khứa, ta đi là được. Nói xong cướp trước một bước, bay ra ngoài. Lệ Phi không thể làm gì khác hơn là dừng lại, quay đầu hướng Hoắc Không cười nói, Liệt Hỏa Cung hồi lâu không có náo nhiệt như thế, hiếm thấy mọi người lại nghĩ tới chúng ta. Chấm, Hoắc Không một trận lúng túng, chắp tay nói, nếu quý phái Lam Diễm tiền bối từ lâu mất tích, tại hạ này liền trở về bẩm báo sư môn. Hy vọng này phong khiêu chiến thư chỉ là không có lửa mà lại có khói, thực sự là quấy rối quý phái. Lệ Phi cũng khách khí nói, nói cái gì quấy rầy hay không? Hai vị sư huynh có thể giá lâm Liệt Hỏa Cung, nói rõ ở quý phái trong lòng, chúng ta Liệt Hỏa Cung vẫn còn có một vị trí, còn các môn phái khác. Hừ hừ, ta liền chẳng muốn nhiều lời. Hai vị còn xin chờ chốc lát, chờ ở dưới Kình sư huynh trở về, ta liền tự thân đưa hai vị đi ra ngoài. Hà Quang Điện Tưởng Nguyên mượn cơ hội cười nói, vậy thì thật là tốt. Vừa nãy bỉ nhân chính đang lo lắng, nếu như không có các ngươi dẫn đường, chỉ sợ ta còn không ra được đây. Ha ha ha ha, mọi người quét qua vừa nãy nặng nề bầu không khí, lại khách sáo lên. Chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Kình Xuyên dẫn theo một người trẻ tuổi đi vào. Lệ Phi tiến lên dò hỏi, vị này chính là? Kình Xuyên nhưng cướp lời nói, sư đệ không ổn, ra đại sự. Chấm, Lệ Phi kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Kình Xuyên nói, dựa vào vị sư huynh này nói, chúng ta Lệ Ngạo sư bá hôm qua trở lại Trần Duyên Tinh. Hắn, cái gì? Sư bá thật sự trở về? Lệ Phi nghe vậy, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kình Xuyên vội vã nói, ta còn chưa nói hết đây. Sư bá mới vừa sắp tới, liền gặp phải bọn họ Trần Phong tự cửu giới đại sư. Hai người hẹn ước mà đi, ai biết vừa đến đỉnh Phi Nham, lại đột nhiên gặp phải bảy cái người mặc áo đen vây công. Bởi yếu không địch lại mạnh, bị đối phương cho mang đi. Cái gì? lấy sư bá công lực, sao bị người, bị người. Lệ Phi một trận ngơ ngác. Hà Quang Điện Hoắc Không cùng với Tưởng Nguyên hai người cũng đều đồng loạt biến sắc. Người sau sầu thảm nói, nguy rồi, không nghĩ tới khiêu chiến thư trên tất cả dĩ nhiên trở thành sự thực. Lệ Phi trái lại bình tĩnh lại, xoay người đối diện vừa tiến vào tên kia người trẻ tuổi hỏi, các hạ là người nào? Tin tức này nhưng là ngươi mang đến. Người trẻ tuổi kia đúng là một nhân tài. Hai mắt lấp lánh, hiển nhiên tu vi thực tại không kém. Lúc này sắc mặt nặng nề nói, không sai, tại hạ là Trần Phong tự tục ra đệ tử Tư Đồ Vô Cực. Hôm qua sáng sớm, tệ phái cửu giới sư thúc mang theo một cái đệ tử đi tới Thiên Vũ Tông nghị sự. Ở trên đường vừa vặn gặp gỡ đè lên ngươi nhóm Lam Diễm tiền bối. Hai người trò chuyện thật vui. Ở đỉnh Phi Nham dừng lại nửa ngày. Đến hoàng hôn thời khắc, bọn họ đột nhiên gặp phải vây công. May mà ta người sư đệ kia chạy về. Bằng vào chúng ta mới biết được cái này tin dữ. Mọi người đều là sững sờ. Lệ Phi đầu tiên hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nói rằng, vậy thì kỳ. Nếu hai vị tiền bối đều đánh không lại đối phương vây công, vì sao sư đệ của ngươi nhưng có thể bình yên trở về? Tư Đồ Vô Cực sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Một trưởng vỗ ở bên người trên cây cột, hung hăng nói, những người mặc áo đen kia thực sự quá mức. Sư đệ ta cũng bị bọn họ bắt được, nhưng trên đường lại bị bọn họ thả trở về. Nói cái gì thân phận của hắn không đủ, không xứng đem con tin của bọn họ. Thực sự là đáng ghét cực điểm. Mọi người một tràng thốt lên. Hoắc Không bỗng nhiên cả kinh. Hồi tưởng lại Diệp Thanh vừa nãy mấy câu nói, đột nhiên cảm thấy phân tích của nàng vô cùng có đạo lý. Những người này thủ đoạn phi thường. Muốn bắt nhân vật hẳn là danh chấn một phương cao thủ. Coi là thật là hung hăng lấy cực. Diệp Thanh chút nào cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là than thở, các ngươi Lôi Thiên vực xem ra nguy hiểm, hắn thân là một đời đại hiệp, há có không tiếp chiến lý lẽ, xem ra lại muốn bước cái kia Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông cùng Vô Cực Tông gót chân. Hoắc Không chợt tỉnh ngộ, sợ hãi nói, đừng, chẳng lẽ Trường Phong Điện, Tinh Tật Tông cùng Vô Cực Tông trưởng môn chính là vì vậy mà bị chết. Diệp Thanh gật đầu nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Chỉ cần Ninh Tiêm Tuyết vừa ra tay, coi như Lôi Thiên vực đã luyện đến Thiên Thừa Kỳ, e sợ đều khó mà chống đỡ. Hoắc Không tức giận nói, ngươi làm sao luôn lớn lên người khác uy phong. Ta tin tưởng coi như Ninh Tiêm Tuyết lợi hại đến đâu gấp trăm lần, chúng ta trưởng môn cũng có thể cùng nàng một so sánh. Diệp Thanh bất đắc dĩ nói, ngươi sai rồi, các ngươi hay là còn không biết, từ lúc mấy tháng trước, Thánh Thanh Viện liền đã từng thua ở trong tay nàng, ở Nhiếp Hồn Cốc chiến dịch bên trong, Phong Thần Bia bị đoạt, Huyền Băng Thiên bị hủy, liền có thể Thần Long đều không làm gì được nàng, các ngươi trưởng môn nhân nên nhận rõ tình thế bây giờ, bằng không chỉ có thể bị nàng thực hiện được. Mọi người một trận kinh hãi. Thất Thanh nói, cái gì, Thánh Thanh Viện vậy? Diệp Thanh gật đầu nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, có tin hay không là tùy các ngươi. Hoắc Không sắc mặt hơi đổi một chút, nghiêm mặt nói, có chuyện ta vẫn không muốn nói, nhưng bây giờ làm chúng ta trưởng môn danh dự, xem ra nhất định phải nói rõ ràng. Kỳ thực chúng ta Lôi trưởng môn đã mất tích hơn 20 năm. Hắn lúc gần đi đã từng lưu lại một đoạn thủ dụ, bảo là muốn đi giải thần trận rèn luyện một phen. Các ngươi ngẫm lại xem, cái kia giải thần trận là như vậy hung hiểm, chúng ta trưởng môn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy về. Huống chi, hắn hay là căn bản liền không biết nơi này phát sinh biến cố. Đây mới là chết người nhất. Ai, cái gì, Lôi Thiên vực cũng mất tích. Mọi người đồng loạt kinh ngạc thốt lên. Hoắc Không nghiêm mặt nói, chẳng qua các ngươi cũng chớ sốt sắng. Coi như là chúng ta Hà Quang Điện toàn thể chết trận, cũng phải đem con tin cứu trở về. Lệ Phi, Kình Xuyên đám người đang khiếp sợ sau khi, nhưng cũng đối diện Hà Quang Điện quyết tâm cảm thấy nổi lòng tôn kính. Lúc này cùng kêu lên nói, chuyện này cũng không phải là Hà Quang Điện một môn phái sự tình. Chúng ta Trần Duyên Tinh người đều nên đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại. Diệp Thanh lại đột nhiên nói, chờ một chút, ta ngược lại có cái biện pháp, hay là có thể giải quyết con tin nguy cơ. Mọi người sững sờ, cùng kêu lên hỏi, cô nương có gì ý kiến hay? Diệp Thanh khẽ nói, quãng thời gian trước, Càn Khôn Cung không phải đang chuẩn bị tuyển một người khác trưởng môn sao? À, này vừa vặn, không bằng theo nước đùn đẩy thuyền, liền thuận tiện bọn họ thôi. Chỉ cần một lần nữa tuyển ra một cái trưởng môn, cùng cái kia Ninh Tiêm Tuyết đại chiến một trận. Bất luận thành bại, một thân chất nguy cơ liền giải quyết dễ dàng. Các người thấy thế nào? Mọi người đều là sững sờ. Trừ Hà Quang Điện hai vị đệ tử ở ngoài, những người khác đều là một trận kinh ngạc. Kình Xuyên thậm chí mừng lớn nói, không sai, này ngược lại là một biện pháp hay. Hà Quang Điện Hoắc Không nhưng lắc đầu liên tục nói, việc này tuyệt đối không thể. Tuy rằng Càn Khôn Cung xưa nay cùng chúng ta không hợp, nhưng chính vì như thế, chúng ta càng không thể mượn cơ hội hãm hại bọn họ. Đây là chôn chúng ta ở bất nghĩa. Diệp Thanh cả giận nói, vào lúc này, còn nói cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa. Lôi Thiên Vực vừa nhưng đã mất tích, tức khiến các ngươi không đi hãm hại Càn Khôn Cung, nhưng các ngươi thế nào cũng phải có người đứng ra có đúng hay không? Nếu như thế, vậy không bằng khác chọn một trưởng môn được rồi. Cuối cùng so với các ngươi như vậy rắn mất đầu, mờ mịt thất thố thực sự tốt hơn nhiều. Mọi người yên lặng một hồi. Trần Phong tự tư đồ vô cực đột nhiên nói, cô nương đề nghị ngược lại cũng không tồi. Chỉ có điều cái này mới nhậm chức trưởng môn, nhất định phải có hy sinh vì nghĩa tinh thần mới được. Bằng không hạng người ham sống sợ chết, e sợ khó có thể thành sự. Theo ta thấy, bọn họ Càn Khôn Cung không hẳn dám tiếp nhận trưởng môn chức. Tưởng Nguyên nhưng lắc đầu nói, không thể, đề nghị của Diệp cô nương chúng ta chân thành ghi nhớ. Việc này chúng ta sư tôn nhất định sẽ không đồng ý, chính là quân tử bằng phẳng. Mặc dù mặt tử vong, chúng ta cũng tuyệt không có thể hướng về tà ác cúi đầu. Chúng ta Hà Quang Điện coi như chiến đến người cuối cùng, cũng chắc chắn sẽ không lùi bước. Diệp Thanh tức giận nói, ngươi thực sự là tức chết ta rồi. Đến hiện tại còn ở chết sĩ diện, ta ngược lại muốn xem. Đến thời điểm nếu như cứu không ra con tin, xem các ngươi làm sao bây giờ. Hừ, Lệ Phi sợ bọn họ ầm ĩ lên, liền vội vã chuyển hướng đề tài nói, Diệp cô nương, nhớ tới ngươi mới vừa nói qua, tất cả những thứ này đều là thần nghệ môn ở sau lưng giở trò. Đúng hay không? Ta muốn hỏi, cái kia thần nghệ môn đến tột cùng là chút lai lịch ra sao? Mọi người quả nhiên không tranh cãi nữa, dồn dập quay đầu hướng về Diệp Thanh trông lại. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến không di. Diệp Thanh sững sờ, chính không biết nên trả lời như thế nào. Lại nghe ngoài điện chuông gió lại, leng keng, vang lên đến. Cái kia Lệ Phi cười khổ nói, quái đản, ngày xưa đều là thanh nhàn cực kỳ, làm sao hôm nay nhưng là như vậy náo nhiệt. Đầy mặt râu mép Kình Xuyên lớn tiếng nói, ta đi xem. Ai biết vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài cửa một thanh âm nói, không cần nhìn, bản tọa đã đến rồi. Mọi người tất cả giật mình, chỉ cảm thấy đại điện tia sáng tối sầm lại. Một cái người áo đen bịt mặt đột nhiên xuất hiện ở cửa. Diệp Thanh kinh ngạc nói, không thể nào. Các ngươi thần nghệ môn là càng ngày càng hung hăng. Điện bên trong tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Đón lấy, tranh, một tiếng rút ra bảo kiếm. lập tức vây lại. Người mặc áo đen kia tuy rằng rơi vào trùng vây, nhưng hắn nhưng hững hờ nơi đảo qua hoàn cảnh chung quanh. Bỗng nhiên thở dài nói, không nghĩ tới Liệt Hỏa Cung dĩ nhiên suy yếu như vậy. Hôm nay thăm lại, thực sự thay cố nhân đau buồn. Ở giữa sân người, đều chưa nghĩ tới tên này còn có lòng thanh thản đi quan tâm Liệt Hỏa Cung vận thế. Đều không nhịn được dâng lên một luồng tức giận. Phải biết, cung điện này bên trong thiếu niên, hẳn là danh môn chính phái con cháu. Trong này không chỉ có Liệt Hỏa Cung đệ tử, còn có Hà Quang Điện cùng Trần Phong tự đệ tử ở bên trong. Một khi động lên tay đến, mặc dù là cao thủ nhất lưu, cũng tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Lệ Phi thân là nơi này đệ tử chấp sự. Đầu tiên trường kiếm rung lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương. Lạnh lùng quát lên, người đến tột cùng là ai? Có phải là thần nghệ môn người? Người mặc áo đen kia ánh mắt quả nhiên chuyển tới trên người hắn. Nhưng hắn nhưng không chút hoang mang nơi từ đầu đến chân đem Lệ Phi đánh giá một phen. Đột nhiên hỏi, người có phải là họ Lệ? Không biết Lệ Ngạo là ngươi người nào? Lệ Phi cả giận nói, ta đang hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi cũng hỏi ta đến rồi. Ngươi đến tột cùng là ai? Không để cho chúng ta giết nhầm vô tội. Năm trưởng ở ngoài Diệp Thanh lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên là thần nghệ môn bại hoại. Ta cùng bọn hắn từng có giao thủ. Mặc đồ này vừa nhìn đã biết. Người mặc áo đen kia lại đưa ánh mắt chuyển qua Diệp Thanh trên người. Không khỏi ánh mắt sáng lên. Nói rằng, không nghĩ tới cô nương cũng tới đến nơi này. Chúng ta thần nghệ môn tuy rằng đối địch với thánh môn, nhưng cũng không đến nỗi tất cả đều là bại hoại thôi. Lời ấy không khác hẳn với thừa nhận thân phận của chính mình. Xung quanh Hoắc Không, Tưởng Nguyên, Lệ Phi, Kình Xuyên cùng Tư Đồ Vô Cực lập tức trường kiếm rung lên. Dồn dập sử dụng kiếm nhọn phủ kín hắn toàn thân đại huyệt. Song phương động một cái liền bùng nổ. Một luồng mạnh mẽ sát khí lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện. Liền có thể ngoài vòng tròn Diệp Thanh cũng chịu đến kiếm khí ảnh hưởng. Thân thể mềm mại trên quần áo cùng đai lưng đều không gió mà bay, nhẹ nhàng về phía sau lay động. Ở đây bên trong chỉ có Liệt Hỏa Cung Ân Vân Bác tu vi kém cỏi nhất, lúc này lập tức bị sát khí làm cho bạch bạch bạch, liền lùi lại 5 bước, lúc này mới đứng vững. Người mặc áo đen kia tuy rằng đứng mũi chịu sào, nhưng cũng vẫn cứ vững như núi Thái. Ngạo nghễ cười nói, được, ở trước khi đại chiến, liền để ta xem các ngươi một chút những này cái gọi là tên môn tử đệ, là có hay không có sở học. Nói xong bạt không mà lên, một trường thẳng đến đối diện Hoắc Không. Này Hà Quang Điện Hoắc Không thật có thật tài học vấn. Một tiếng gào to, thân thể cũng bay lên trời. Trường kiếm trong tay quét ngang, cắt ra một đường điện quang màu tím. Gắt gao niêm phong lại người mặc áo đen đường đi. Trong phút chốc, khắp nơi mọi người cũng đều dồn dập ra tay. Bên trái Tưởng Nguyên cùng cái kia Hoắc Không chính là đồng môn. Hắn phối hợp càng là suýt xảy ra tai nạn. Hầu như cũng trong lúc đó giơ kiếm tung chẻ, miễn cưỡng bổ khuyết Hoắc Không khe hở. Thoạt đầu nhìn qua, hai người một cái quét ngang, một cái tung chẻ, vừa vặn hình thành một cái 10 chữ võng kiếm. Cái kia ác liệt ánh kiếm thẳng thấu 5 trượng có hơn. Liền ngay cả người mình đều muốn tránh né mũi nhọn. Ai biết người mặc áo đen thân pháp càng là cực kỳ làm người kinh hãi, dĩ nhiên hóa thành một đường mũi tên, càng từ giữa bọn họ trong ánh kiếm xuyên thấu mà ra, đánh trong không gian. Hắn còn lăng không một trường vỗ đến, Hoắc Không chỉ cảm thấy ngực hơi ngưng lại. Một luồng không gì sánh kịp khí lưu xa xa đánh tới. May là Liệt Hỏa Cung Lệ Phi từ phía bên phải chạy tới. Trường kiếm mang theo một mảnh mạnh mẽ hỏa diễm, thẳng chém người mặc áo đen phần eo. Người mặc áo đen tu vi tuy rằng cao thâm, nhưng cũng không dám bỏ mặc. Lúc này không thể làm gì khác hơn là biến chiêu. Cấp tốc đón nhận Lệ Phi ánh kiếm. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Tay kiếm giao kích, không trung kình khí nổ ra. Người mặc áo đen kia một cái bổ nhào. Dĩ nhiên từ Hoắc Không trên đầu lật lại. Nhất thời thoát ly chiến trường. Hắn xa xa cười nói. Các tiểu tử công lực cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc còn không phải là đối thủ của ta. Tất cả những thứ này biến hóa nhanh như chớp giật. Lấy Ân Vân Bác hàng ngũ. Căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Trần Phong tự tư đồ vô cực càng chậm một bước. Một chiêu kiếm thất bại. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại lúc. Chỉ thấy người mặc áo đen kia đã đứng ở cửa vào đại điện. Liệt Hỏa Cung kình xuyên táo bạo nhất. Hắn vừa nãy đều bị người mình chặn lại rồi đường đi. Một chiêu chưa ra. Lúc này chợt quát lên. Nhận lấy ta thử một lần thử. Nói xong trong tay nâng lên một đoàn tinh khiết hỏa diễm. Thả người hướng về cửa người mặc áo đen nhào tới. Lệ Phi biến sắc mặt. Quát lên. Kình sư huynh cẩn thận. Liền nghe. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng mạnh bắn ra bốn phía. Toàn bộ đại điện đều lung lay mấy lắc. Kình xuyên bị chấn động đến mức. Bạch bạch bạch. Lui trở về. Lệ Phi đúng lúc chạy tới. Đưa tay đỡ lấy hắn. Nhìn kỹ. Đã thấy kình xuyên dâu ria đều bị ngọn lửa hừng hực đốt đến cuốn lên. Nhưng cái tên này vẫn cứ không phục. Hận hận nói. Mụ nội nó. Cũng chỉ chậm một bước. Lệ Phi không nói gì. Liền nghe. Vèo vèo vèo. Vài tiếng. Hà quang điện tưởng nguyên. Hoắc Không cùng với Trần Phong tự tư đồ vô cực lại thả người đoạt đi ra ngoài. Ánh kiếm thẳng chém cửa người mặc áo đen kia. Người mặc áo đen kia chặn ở cửa. Có thể nói là chiếm cứ có lợi địa hình. Nhưng hắn nhưng từ bỏ cái này ưu thế. Một cái bổ nhào lộn ra ngoài. Lâng lâng rơi ở ngoài điện trên quảng trường. Ngạo nghễ nói. Lượng các ngươi cũng không phục. Vậy thì đi ra đánh thôi. Lại nói Diệp Thanh vẫn ở trong góc khoanh tay đứng nhìn. Giờ khắc này thấy chiến trường rời đi. Liền dịu dàng từ kình xuyên bên người thổi qua. Muốn đi xem một chút tình hình trận chiến. Kình xuyên thấy thế. Đột nhiên hỏi. Này, ta nói tiểu cô nương. Làm sao ngươi chỉ để ý xem. Rồi lại không ra tay. Diệp Thanh vô tội nói. Người ta không thích đánh đánh giết giết. Làm sao? Kình xuyên nói. Chúng ta trần duyên tinh người. Phải làm nhất trí đối ngoại. Cộng đồng chống đỡ ngoại địch, người lại có thể nào chỉ lo thân mình. Diệp Thanh đáp viết, nhưng là, người ta cũng không phải trần duyên tinh người. Ây, kình xuyên triệt để không nói gì. Lại nói tưởng nguyên, Hoắc Không cùng tư đồ vô cực đều đuổi theo. Đạp xuống ra ngoài điện, ba người đồng thời cảm thấy tinh thần đại chấn. Tưởng nguyên càng là lớn tiếng quát, thiên lôi phá. Một màn nhằng nhịt khắp nơi chớp giật, cấp tốc hướng về xa xa người mặc áo đen chùm tới. Bởi vừa nãy chịu đến hoàn cảnh có hạn, chiêu thức của hắn có không triển khai được. Lần này ra tay, lập tức như hai người khác nhau. Trần Phong tự tư đồ vô cực cũng phóng lên trời. Người ở giữa không trung, trong miệng nhưng nói lẩm bẩm. Đột nhiên tay trái giương lên. Xa xa hướng về người mặc áo đen vỗ tới. Mặt đất cho bụi được hắn khống chế. Đột nhiên không gió mà bay. Trong nháy mắt hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đem người mặc áo đen kia che phủ ở trong đó. Trên thao trường, nhất thời cát bay đá chạy. Cuồng phong tàn phá. Hoắc Không thấy này cơ hội tốt. Lập tức run lên trường kiếm trong tay. Nhân kiếm hợp nhất. Lao thẳng tới trong sân người mặc áo đen. Ba người liên thủ. Có thể nói làm liền một mạch. Người mặc áo đen kia thấy thế. Chỉ là khà khà nở nụ cười hai tiếng. Nhưng không có né tránh ý tứ. Hắn giơ lên tay phải lăng không vỗ tới. Ở trước mặt mình dựng thẳng lên một tầng trong suốt kết giới. Nói thì chậm. Tưởng nguyên điện quang đầu tiên bổ tới. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất cát đá lập tức bị hất lên. Thế nhưng người mặc áo đen nhưng vẫn cứ sừng sững không ngã. Tiếp đó, Hoác Không Bóng Người cũng đã chạy tới. Vùng kiếm vọt vào vòng xoáy bên trong. Trong phút chốc, hắn thành công đánh nát người mặc áo đen tấm chắn. Một chiêu kiếm chém vào cánh tay của đối phương bên trên. Ai biết người mặc áo đen kia cánh tay phảng phất là kim thạch tạo nên. Dĩ nhiên đao kiếm không vào. Liền nghe, cong, một tiếng, hỏa tinh ứa ra, trái lại chấn động đến cánh tay của chính mình từng trận tê dại. Hoác Không thầm kêu không ổn, đang chờ lùi lại, đã thấy người mặc áo đen kia bay lên một cước, hướng mình đạp đến. Hoác Không rõ ràng xem thấy đối phương động tác, nhưng một mực đến không kịp né tránh, chỉ có thể rên lên một tiếng, bị người mặc áo đen kia đạp đến bay ra ngoài. Điện bên trong Lệ Phi vừa vặn chạy ra, vừa thấy bên dưới, vội vã nhảy lên trời mà lên. Hai tay tiếp được Hoác Không. Ai biết Hoác Không há mồm liền phun một ngụm máu tươi. Hiển nhiên bị nội thương. Lệ Phi thân là Liệt Hỏa Cung, đệ tử chấp sự, thấy thế đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc này thả ra Hoác Không, nhảy lên một cái, chợt quát lên, xem kiếm, một mảnh bàng bạc kiếm khí, cắt ra tàn phá cuồng phong. Thẳng đến trong sân người mặc áo đen, ánh kiếm kia đến, mặt đất phiến đá dồn dập nứt ra, uy lực kinh người đến cực điểm. Chiêu kiếm này rất được kiếm đạo tinh hoa tùy, khá dường như phần âm tông, chiến thần quyết, đương nhiên, trong đó ít đi một phần ngọn lửa nóng bỏng, rồi lại nhiều một phần bá khí. Này Lệ Phi tu vi, đã đạt đến chứng ngộ lần đầu cảnh. Một thân công lực coi là thật là không tầm thường. Bên cạnh Hoác Không cùng Tưởng Nguyên thấy lấy, không khỏi âm thầm thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm Liệt Hỏa Cung tuy rằng suy yếu đến đây, nhưng đệ tử của bọn họ, nhưng lại không thể coi như không quan trọng. Đối diện người mặc áo đen thấy thế, cười ha ha nói, tiểu tử ngươi muốn cùng ta liều mạng. Thôi thôi, bản tọa chắc chắn sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Lần này liền buông tha các ngươi khỏe. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng căn bản không có né tránh ý tứ. Tay phải xoay ngang, trong tay nhiều một thanh trường kiếm. Cong, một tiếng, mạnh mẽ đem Lệ Phi tuyệt kiếm chém cho cái rừng. Ầm, một tiếng, một luồng mạnh mẽ xung lượng cấp tốc hướng bốn phía nổ tung. Lấy người mặc áo đen làm trung tâm, mặt đất đá vụn đều bị chấn động đến mức hướng ra phía ngoài bắn nhanh. Đợi đến bụi bặm lắng xuống, người mặc áo đen kia nhưng như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ vỗ chính mình bụi bặm trên người. Đột nhiên ngự kiếm mà lên, vững vàng treo ở trên không. Hắn cúi đầu nhìn một chút Lệ Phi, khen ngợi nói, không nghĩ tới Liệt Hỏa Cung hậu bối bên trong cũng có cao thủ như thế. Thôi thôi, bản tọa liền khuyên các ngươi một câu. Không muốn vọng tưởng đi cứu người, đỡ phải tự tìm đường chết. Còn Lam Diễm Lệ Ngạo, hắn tạm thời vẫn không có nguy hiểm. Đợi được Lôi Thiên Vực chết rồi, ta tự nhiên sẽ đem hắn thả trở về. Ngươi đứng lại đó cho ta. Có loại không cần đi. Lệ Phi giống to, nguyên lai, người mặc áo đen kia đã quay lại phi kiếm. Đang muốn rời đi, lúc này không khỏi quay đầu lại nhìn một chút Lệ Phi. Cười ha ha, phi kiếm dưới chân đột nhiên gia tốc, đảo mắt liền đi đến xa. Liệt Hỏa Cung, cấm chế, ở trong mắt hắn giống như vô dụng. Mọi người trơ mắt nhìn người mặc áo đen rời đi, nhưng không còn có người dám thật sự xuống ngăn cản. Người mặc áo đen này tu vi thực sự quá mức kinh người. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều không có rút kiếm phản kích. Điều này làm cho mọi người cảm thấy một trận nhụt chí. Chiến sự kết thúc, Diệp Thanh rồi mới từ điện bên trong chậm rãi đi ra. Nàng vòng đầu nhìn quét một lần mọi người ở đây. Giòn tan nơi nói rằng, nơi này việc vặt đã xong. Xin thứ cho Thanh Thanh đi đầu một bước, ta còn có việc chờ làm. Liền như vậy xin cáo lui. Lệ Phi đưa tay ngăn cản đường đi của nàng. Nói rằng, cô nương xin dừng bước. Nếu như ta nhớ không lầm, người thật giống như quen biết vừa nãy người mặc áo đen. Đúng hay không? Diệp Thanh nhún nhún đôi vai đẹp. Nói rằng, khả năng gặp thôi. Thanh Thanh cũng không dám khẳng định. Người cũng biết rồi. Bọn họ cả ngày đều che mặt. Đúng rồi. Người sẽ không liền như vậy coi ta là thành bọn họ đồng đẳng chứ? Lệ Phi lúng túng nói. Lệ Phi không dám. Chỉ có điều những người mặc áo đen kia lai lịch thần bí như vậy. Chúng ta đối với hắn không biết gì cả. Ở đây, chỉ có cô nương biết được bọn họ tình hình cụ thể. Kính xin nói thẳng báo cho. Lệ Phi đem vô cùng cảm kích. Diệp Thanh lui một bước. Chỉ thấy Hà Quang Điện Tưởng Nguyên đã đỡ bị thương Hoắc Không xông tới. Bọn họ đều dùng sáng quắc ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Chờ đợi chính mình hồi phục. Diệp Thanh bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là trả lời. Liên quan với những người mặc áo đen này, ta cũng là biết rất ít. Ân, để ta nhớ lại. Ngày đó ta vừa vặn đi ngang qua Huyền Băng Thiên. Nhìn thấy cái kia Ninh Tiêm Tiết Đại triển thần uy. Đem bọn họ 6 cái ma đầu cho cứu ra. Vừa nãy người mặc áo đen kia. Chỉ sợ cũng là trong đó một vị. Ngoài ra, ta thậm chí không biết bọn họ tên gọi là gì. Hà Quang Điện Hoắc Không không để ý thương thế của chính mình. Chính là kinh hãi nói. Người nói cái gì? Vừa nãy người mặc áo đen. Lẽ nào là từ Huyền Băng Thiên trốn ra được? Là a, làm sao? Diệp Thanh hỏi ngược lại. Hoắc Không sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cũng không còn lên tiếng. Lệ Phi thấy thế, liền hỏi, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Cái kia Huyền Băng Thiên đến tột cùng là nơi nào? Quá một lát, nhưng không có ai trả lời vấn đề của hắn. Bất đắc dĩ, Lệ Phi lại quay đầu hướng về Diệp Thanh hỏi. Diệp cô nương, hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Diệp Thanh có loại bị người khảo hỏi cảm giác. Liền mất hứng nói. Chuyện này ngươi liền hỏi Hoắc Không thôi. Hắn hẳn phải biết. Hoắc Không nghe vậy. Không thể làm gì khác hơn là ho khan hai tiếng. Nói rằng. Cái này nha. Người ngoài hay là không biết chuyện. Này Huyền Băng Thiên chính là trong thiên hạ phòng ngự tối kiên cố nhất lao ngục. Nó là Thánh Thanh Viện một tay dựng thành. Nghe nói bên trong giam giữ mấy vạn tên tội ác tài trời ma đầu. Đồng thời có thần long hơn nữa trấn thủ. Mấy ngàn năm qua này, ta liền xưa nay chưa từng nghe tới có ai có thể từ bên trong trốn ra được. Khặc khặc, Liệt Hỏa Cung Kình Xuyên, Lệ Phi, cùng Trần Phong tự Tư Đồ Vô Cực đều hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đều chưa từng nghe nói nơi này. Kình Xuyên có chút không tin, không phục nói, này, ta làm sao liền chưa từng nghe nói đây, các ngươi là làm sao biết, này Huyền Băng Thiên đến tột cùng ở nơi nào, ta mau chân đến xem. Hoắc Không bất đắc dĩ nói, đây là thất đại thánh môn bí mật, tại hạ bất tiện nhiều lời, chuyện cụ thể ngươi liền hỏi Diệp cô nương đi. Kình Xuyên lập tức đưa ánh mắt nhảy vào ở Diệp Thanh trên người. Convert by, Seth, cách chương.